Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cực hoang tin tức. Hôm sau, chân trời vừa mới hiện lên ti ti thần hy, Nguyệt Trung Thu, Hứa Nhu, Phùng Thành, liền ở vạn chúng chúc mục Thanh Phong trấn xuất phát, tiến về cái kia dịch bảo các tổng bộ, đêm thành. Bởi vì Phùng Thành tin tưởng vững chắc Nguyệt Trung Thu là đến từ hào môn đại tộc, cho nên làm bất kỳ quyết định gì phía trước đều muốn trước hỏi qua Nguyệt Trung Thu ý kiến. Đối Nguyệt Trung Thu cũng là cung kính hữu lễ. Nguyệt Trung Thu không nghĩ trì hoãn thời gian, lựa chọn nhất nhanh gọn hành trình. Đầu tiên là để Phùng Thành mang theo hai người bọn họ đến lân cận có truyền tống đại trận thành trấn, sau đó dựa vào truyền tống đại trận trực tiếp đạt đến đêm thành. Phùng Thành đương nhiên sẽ không phản đối, bởi vì đến lúc hắn liền là làm như thế. Mặc dù thuế phàm cảnh tu giả đã có hoành độ hư không năng lực, nhưng là khoảng cách lại là có một chút hạn định. Huống hồ hắn mới vừa tiến vào thuế phàm cảnh không lâu, đối với cái này hạng thần thông còn không thể thuần thục nắm vững, lúc nào cũng có thể xuất hiện không tưởng tượng được nguy hiểm. Một tòa thật to trước đài cao, biển người chen chúc, đủ có mấy ngàn người, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ không leo lên cái kia truyền tống trận. Bọn họ chỉ là đến tiễn biệt thân bằng hảo hữu. Truyền tống trận là thượng cổ đại năng sở kiến, một mực lưu truyền đến nay. Cùng hoành độ hư không có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng lại so hoành độ hư không an toàn hơn, càng ổn định. Đài cao phía trên, truyền tống trận khí giống như một chiếc cổ điển tinh không chiến thuyền. Mặc dù coi như cực kỳ cổ xưa, nhưng phía trên thỉnh thoảng lấp lóe mà qua quang trạch, không ngừng chứng minh hắn thần dị cùng bất phàm. Trước đài cao sớm đã sắp xếp một hàng dài, ở giao nộp leo lên truyền tống trận khí phí tổn. Để Nguyệt Trung Thu khiếp sợ là phí tổn cùng với đắt đỏ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Một người liền cần một khối sơ cấp linh thạch, mặc dù chỉ cần to bằng móng tay một khối, nhưng là cực kỳ kinh người. Hứa Nhu cũng là lấy làm kinh hãi, các nàng bảo vệ linh quáng một tháng cũng đào không được bao nhiêu sơ cấp linh thạch. Nguyệt Trung Thu cũng dần dần minh bạch, kim tệ chỉ có bọn họ địa phương mới sẽ sử dụng. Những cái này đại địa phương, tất cả đều đem linh thạch xem như đồng tiền mạnh. Kim tệ, căn bản không có cái gì thị trường, mà hắn, trên người không có mấy cái kim tệ. Trọng yếu hơn chính là, linh thạch liền một cái cũng không có. May mắn Phùng Thành là dịch bảo các đại nhân vật, hắn trực tiếp mang theo Nguyệt Trung Thu hai người, xuyên qua đám người, hướng về đài cao đi đến, liền xếp hàng chờ đợi đều đã giảm bớt đi. Phó các chủ, Phùng Thành sắp tiếp cận đài cao thời điểm, lập tức có mấy người tiến lên đón, cung kính thăm hỏi một câu. Truyền tống trận khí là hoàng gia tất cả, tư nhân thế lực căn bản không có khả năng có được. Nhưng Cường Long không áp địa đầu xa, dịch bảo các thế lực ở một phiến địa vực này số 1 số 2. Liền xem như hoàng gia người đều muốn cho lên mấy phần mặt. Nguyệt Trung Thu hơi kinh hãi, trách không được Phùng Thành có thể có mãnh liệt như vậy thực lực. Nguyên lai hắn đúng là dịch bảo các phó các chủ. Dạng này đến, bản thân giảng Hứa Nhu giao phó cho hắn, cũng là có thể yên tâm không ít. Phùng Thành đối Nguyệt Trung Thu 10 điểm khách khí, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái lời hữu ích nóng. Đối mặt mấy cái cười khanh khách người, Phùng Thành chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái, mang theo hai người trực tiếp vượt qua đi lên. Phía sau vẫn như cũ rất ồn ào náo động, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lục tục có người leo lên chiến thuyền, trọn vẹn hơn nửa canh giờ, tất cả mới toàn bộ leo lên chiến thuyền. Ầm ầm, giống như tinh không chiến thuyền một dạng truyền tống trận khí, phát ra ầm ầm tiếng vang, Thân tàu bên trên quang hoa lóe lên nhấp nháy, nhưng thân thuyền bên trong lại hết sức bình tĩnh, giống như là bất đồng hai cái thế giới. Lần này lên thuyền chừng 4-500 người, giờ phút này tất cả mọi người an tĩnh dị thường, chuẩn bị tinh không chiến thuyền chính thức xuất phát. Lên, đột nhiên, bên ngoài có người hét lớn một tiếng, to lớn tinh không chiến thuyền trong nháy mắt biến mất ở đài cao phía trên. Những người này rõ ràng là thường xuyên bốn phía bôn ba, làm tinh không chiến thuyền vừa mới biến mất ở đài cao phía trên. Không ít người đều lộ ra nụ cười, chỉ cần có thể chính thức xuất phát liền xem như thành công một nửa. Dù sao tinh không chiến thuyền là ổn định hết sức, nhiều năm trước tới nay rất ít ở trên đường phát sinh nguy hiểm. Tinh thần buông lỏng về sau, phần lớn người đều cùng người bên cạnh nóng hàn huyên, người quen biết tự nhiên chút chung chủ đề, kẻ không quen biết tự nhiên từ gần nhất phát sinh đứng đầu chủ đề bắt tay vào làm. Ngô, các ngươi nghe sao? Cực hoang chi địa huyền quan gần nhất đã xảy ra đại sự. Cái này còn dùng ngươi sao? Mọi người đều biết sự tình. Hoàng triều muốn hướng Man Di chi địa xuất thủ, tất nhiên là quét ngang mà qua. Sở hướng bế nghễ, đây là tự nhiên. Không ít người cười ra tiếng. Xem thường người này vậy mà lên người người đều biết nóng người. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, lỗ tai không sai biệt lắm đều dựng lên. Hắn rất muốn biết rõ cực hoang chi địa ở tại bọn hắn sau khi đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiết, các ngươi ở chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Cho rằng dáng người hơi mập, thân mang đạo bào trung niên nam híp mắt cười nói. Còn có mặt khác bí ẩn hay sao? Ta chỉ biết rõ hoàng triều phái hai cái cường đại hầu ra tiến về. Chẳng lẽ còn gặp cái gì chống cự hay sao? Một số người mặt mũi tràn đầy không tin hỏi. Vậy các ngươi nhưng biết, hai cái hầu ra chẳng qua là tiên phong. Chân chính chủ soái đi ra hù chết các ngươi. Ân, chẳng lẽ là có hoàng triều hộ pháp tự thân xuất mã sao? Man hoang chi địa cần thiết hay không? Sai, toàn bộ sai. Chủ soái chính là năm đó vạn sát hậu, cuối cùng càng là phái đi hai cái đỉnh tiêm cường đại hộ pháp. Cái gì? Chẳng lẽ cực hoang chi địa còn ẩn tàng cái gì cao thủ tuyệt thế hay sao? Hoặc là mời cái gì cường đại ngoại viện? Lại vạn sát hậu thế nhưng là 60 năm trước nhân vật. Hắn không phải đã sớm vẫn lạc sao? Cũng không phải, toàn bộ sai, không có người biết huyền quan xảy ra chuyện gì, chỉ biết là thánh hoàng phái ra những cái này cực kỳ kinh khủng nhân vật. Hai cái chiến hậu, một cái tin đồn đã chết vạn sát hậu, hai cái tuyệt đỉnh hộ pháp, còn có 1000 nhiều tên cường giả, tràng diện lớn đến không thể tưởng tượng nổi, đây là tự nhiên. Thánh hoàng là nhân vật bậc nào? Bế nghế thiên hạ, tung hoành vô địch, làm sao biết dễ dàng tha thứ kia là cái gì nhiếp thiên hậu tự lập làm vương. Khẳng định phải trấn áp thô bạo, cho cực hoang chi địa làm lôi đình thủ đoạn. Thánh hoàng tự nhiên là không người có thể địch, trấn nhiếp thiên hạ, nhưng các ngươi có từng biết rõ, đi qua nhiều cường giả như vậy, lại không ai sống sót, thậm chí ngay cả một cái lời nhắn đều không có truyền tới. Hoàng triều đã phong tỏa những tin tức này. Thân mang đạo bào trung niên nhân mặt mày hớn hở, thấy mọi người sửng sốt một chút càng là dương dương đắc ý. Ra như vậy tin tức kinh người, hắn tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người chú ý. Tự liền Phùng Thành cũng không ngoại lệ, sắc mặt thay đổi liên tục. Nguyệt Trung Thu không biết có nên tin hay không cái đạo sĩ kia. Nhưng bọn hắn trước khi đi, nhiếp thiên hậu xác thực đã dùng vô thượng thủ đoạn chém giết trước kia nhiều tên cường giả. Chỉ còn lại có dần dần già đi vạn sát hậu, cùng hai cái không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Chẳng lẽ nhiếp thiên hậu cuối cùng hai người kia đồng loạt chém giết? Suy nghĩ một chút cũng không phải là không được. Lấy nhiếp thiên hậu oai hùng, tuyệt đối có khả năng làm đến điểm này. 400-500 người lâm vào yên tĩnh. Bọn họ không thể tin được dạng này sự tình. Ở yên tĩnh sau một hồi lâu, rốt cục có người nhịn không được nghi ngờ nói sĩ tin tức tính chân thực. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, Đại Chu Hoàng triều nội tình thâm hậu, thực lực cường đại vô cùng, căn bản sẽ không chiến bại, nhưng có chút lý trí người lại lòng sinh chập chờn. Theo trước sau đã qua hơn 10 ngày, nếu là thật có tin tức tốt gì, không có khả năng không có chiến báo truyền về. Hiện tại một chút tin tức không có, vừa lúc rõ đạo sĩ chỗ sự thật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.